Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4565, cực đoan nữ phối, 36. Góc truyện audio.com. Bọn họ kết hợp nhiệm vụ, chỉ cần sinh cái nhi tử, sau đó riêng phần mình chơi riêng phần mình, liền không có vấn đề gì. Trên thực tế cũng là như thế. Từ khi sinh Ôn Nhiên cái này, Ôn Lãng thê tử từ Nga, liền không có lại cùng Ôn Lãng ở chung qua. Từ Nga liền cùng Dương Vũ Huyên rất khác biệt, nàng để ý chỉ là hai cái gia tộc xí nghiệp, chỉ cần Ôn Lãng không ngay trước mặt đánh nàng mặt, vụng trộm chơi như thế nào, đều cùng nàng không có cái gì quan hệ, nàng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Đồng dạng, từ Nga cũng chơi tương đối mở, Ôn Lãng cũng sẽ không để ý tới nàng, chỉ cần mặt ngoài không có trở ngại liền được. Cái này cũng khiến cho tuổi còn nhỏ Ôn Nhiên đối với hắn phụ mẫu bất mãn hết sức. Từ Nga đối Ôn Nhiên đứa bé này cũng không có cái gì đặc thù tình cảm, nhất là đứa nhỏ này khi còn bé đối nàng rất cừu thị, nàng mới lười quản đây. Hiện tại đã trợ giúp bọn họ gặp lại, đường quả hững hờ mà nói, quá khứ mấy năm Ôn Lãng một mực tại khắc chế chính mình, bây giờ hắn đã là Ôn thị người cầm lái, lại hoàn thành người hai nhà nhiệm vụ, cùng Từ Nga sinh đứa bé, không ai có thể quản đến hắn. Hiện tại, hắn là không thể nào bỏ qua Đường Thái Lâm. Nhìn đi, tiếp xuống bọn họ sẽ thường xuyên cuộc hẹn, làm đủ loại khác người sự tình. Ngươi chỉ cần đem bọn hắn ở chung một chỗ chứng cứ đập xuống đến là được rồi, biết rõ. Túc chủ đại đại, hệ thống khổ cáp cáp mà nói. Làm một cái không có số hiệu hệ thống, vốn là vô cùng khổ bức, vậy mà còn muốn bị vội vã nhìn loại này hình ảnh. Hắn cảm thấy thật cay hệ thống, giao cho hệ thống về sau, đường quả liền không có đi quan tâm, hệ thống hỏi nàng không nhìn Ôn Lãng cùng Đường Thái Lâm hình ảnh. Nàng vội vàng cự tuyệt, ta là một tiểu bằng hữu, không thể nhìn những vật kia. Hệ thống, cái này chỉnh rất tốt à, Dương Vũ Huyên gần nhất trạng thái không sai. Dư Ngữ dù cho không hẹn Dương Vũ Huyên đi ra ngoài, mỗi ngày cũng sẽ tại Internet bên trên cùng Dương Vũ Huyên giao lưu. Dần dần, Dương Vũ Huyên sẽ cùng Dư Ngữ nói một chút trong nhà mình sự tình. Tại Dư Ngữ chậm chậm mưu toan phía dưới, Dương Vũ Huyên cuối cùng tại một cái đêm khuya, nhịn không được cùng Dư Ngữ nói nàng những năm này kinh lịch. Dư Ngữ nhìn thấy cái kia từng đoạn văn tự, cũng có chút trầm mặc, nàng vốn cho rằng Dương Vũ Huyên bệnh tình, là cùng trượng phu ở giữa tình cảm không sâu, dù sao bọn họ là ra mắt kết hôn, lại thêm mang thai bị xem nhẹ đưa đến, nàng không nghĩ tới, hung thủ thật sự là, Đường Thái Lâm cùng Tưởng Cúc Hương lừa gạt kết hôn. Dư Ngữ, ngươi có cùng người nhà của ngươi nói qua những này sao? Dương Vũ Huyên, mới đầu phát hiện Đường Thái Lâm đối ta không có cái gì tình cảm thời điểm. Lúc kia đã sinh ra quả quả một năm, ta liền cùng người trong nhà nói qua, ta cùng Đường Thái Lâm ở giữa khả năng không thích hợp. Lúc kia còn chưa phát hiện những cái kia. Dư Ngữ, vậy ngươi người trong nhà nói thế nào? Dương Vũ Huyên, bọn họ cho rằng là ta chuyện bé xé ra to, nói rất nhiều phu thê sinh hài tử, đều sẽ chia phòng đi ngủ, là ta lo ngại, bọn họ đều cảm thấy dạng này nhà chồng khó tìm, cảm thấy già mồm. Dư Ngữ, ngươi không phải già mồm, rất nhiều người nguyện ý qua loại này lạnh giá không có tình cảm phu thê sinh hoạt. Không có nghĩa là loại phương thức này chính là chính xác. Dương Vũ Huyên, cho nên, ta phía trước muốn cùng Đường Thái Lâm kết thúc hôn nhân quan hệ. Cũng không có sai, dù là hắn giữ mình trong sạch, dạng này nhà chồng khó tìm. Dư Ngữ, ngươi lại không sung sướng. Nhà chồng tốt, nam nhân tốt, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Không tốt với ngươi, để ngươi trôi qua không vui. Như vậy trận này hôn nhân đối ngươi chính là có hại. Nam nhân nào sẽ lấy một cái thê tử trở về, không thèm để ý, loại này gọi lạnh bạo lực. Dương Vũ Huyên, ta biết, cảm ơn Dư bác sĩ. Cách chương.